Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lực lượng dược tề. Đại Mãnh, nguyên danh Khúc Mãnh, là Kim Thúc một cái bằng hữu cũ nhi tử. Tận thế sau hai người cùng một chỗ khiêng đã qua luồng thứ nhất dị biến. Kim Thúc còn thức tỉnh đã trở thành võ giả. Kim Thúc bằng hữu cũ cùng Từ Hoa cha mẹ cùng đi Kim An. Khúc Mãnh tựu ở lại Kim Thúc bên người. Kết quả vừa đi không quay lại. Kim Thúc dùng trong tay tài nguyên trợ giúp Khúc Mãnh thức tỉnh đã trở thành võ giả. Khúc Mãnh duy nhất còn lại phụ thân cũng chết đi. Vì cảm kích Kim Thúc, đi theo Kim Thúc sửa họ Kim, ngắn ngủn vài năm, Đại Mãnh liền trở thành tam cấp võ giả. Thân thể nội tình tốt, người cao ngựa lớn, trở thành võ giả sau sức chiến đấu cũng là rất mạnh. Tăng thêm sau khi thức tỉnh tăng cường khí lực, không nói đồng cấp vô địch, tại đồng cấp chung cũng có thể được cho đứng đầu trong danh sách tiêu chuẩn. Nhìn xem đi theo Kim Thúc sau lưng Đại Mãnh, Kiều Vũ Thần cũng có lòng yêu tài. Nếu như không phải Đại Mãnh đã thức tỉnh, Kiều Vũ Thần tuyệt đối muốn đem Đại Mãnh biên tại huyết thập vệ chung. Nếu không phải hiện tại trong tay điểm năng lượng không đủ, hắn đều ý định cho Đại Mãnh đổi điểm vũ kỹ đến tăng cường thực lực của hắn. Ba người hàn huyên một chút, Kiều Vũ Thần đi thẳng vào vấn đề. Kim Thúc, trong tay của ta có một loại dược tề, là có thể làm cho võ giả gia tăng lực lượng. Ta muốn trước hết để cho Đại Mãnh thử một lần. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kiều Vũ Thần muốn trước trưng cầu Kim Thúc ý kiến. Nếu như người ta không đồng ý, cái kia mình cũng không cần phải lãng phí hệ thống ban thưởng dược tề. Kim Thúc nhìn Đại Mãnh. Đại Mãnh biểu hiện lại làm cho Kim Thúc cười khổ không được. Đại Mãnh là thuộc về cái loại này đặc biệt tôn trọng vũ lực người. Vừa nghe nói Hiểu Vũ Thần trong tay có thể gia tăng lực lượng dược tề, cả người hắn cũng đã hưng phấn lên. Hôm nay đột phá tứ cấp võ giả cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia gia tăng bản thân lực lượng tự lộ ra càng đáng ngưỡng mộ rồi. Huống chi hiện tại bọn hắn cũng là có người của tổ chức rồi. Sớm muộn gì đều muốn đi ra ngoài săn bắn cường đại zombie. Nhiều một phần lực lượng là hơn một phần phần thắng. Kim Thúc kỳ thật cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ. Dù sao tăng cường lực lượng về tình về lý đều là chuyện tốt. Xem Đại Mãnh như vậy, ta có cái gì lý do cự tuyệt? Kim Thúc vừa cười vừa nói. Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng chứng kiến Đại Mãnh nét mặt hưng phấn rồi. Theo trong túi quần xuất ra một lọ dược tề, đặt ở Đại Mãnh trước mặt. Đây là lực lượng dược tề, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, vốn nên là chờ các ngươi đẳng cấp cao thêm chút nữa sử dụng là tốt nhất. Nhưng là bây giờ chúng ta căn cứ thực lực quá yếu, sở hữu tất cả chỉ có thể trước tăng cường thực lực của các ngươi. Như vậy chúng ta mới có thể sinh tồn được. Đại Mãnh nhẹ gật đầu. Không thể sống sót thì như thế nào có thể nhắc lại đẳng cấp cao? Nói xong, Đại Mãnh ngẩng đầu uống xong lực lượng dược tề. Kiều Vũ Thần cùng Kim Thúc đều đang ngó chừng Đại Mãnh xem. Kiều Vũ Thần là muốn nhìn xem lực lượng dược tề uống hết có phản ứng gì. Kim Thúc thì là rất ngạc nhiên cái này dược tề là hiệu quả gì. Đại Mãnh cũng cảm giác lực lượng dược tề vừa vào cổ, tựu tựa hồ tán phát ra vô số dòng nước ấm phong tới tứ chi của mình bách hải. Như là tại rửa sạch toàn bộ thân hình, trong thân thể lực lượng tựa hồ bị toàn bộ điều động mà bắt đầu. Phối hợp với dược tề đang không ngừng biến thành cường đại. Kim Thúc rất rõ ràng có thể cảm giác được Đại Mãnh quanh thân có một cổ cường đại lực lượng tại cổ. Đi lại, theo mỗi một lần cổ đãng, cổ lực lượng kia tự rõ ràng biến thành cường đại một phần. Mấy tức tầm đó, Đại Mãnh lực lượng cũng đã lật ra suốt gấp đôi. Kim Thúc đều mở to hai mắt nhìn. Hiện tại Đại Mãnh không cách nào khống chế cái kia cổ lực lượng. Kim Thúc đều cảm giác được nhanh vượt qua lực lượng của mình. May mắn không có lực lượng không có tiếp tục gia tăng xuống dưới. Nếu không Kim Thúc cũng hoài nghi Đại Mãnh có thể dùng tam cấp võ giả thực lực trực tiếp siêu. Việt chính mình tứ cấp võ giả thực lực, Kiều Vũ thần tác thì cảm giác không thấy cổ lực lượng kia. Nhưng là hắn theo Đại Mãnh thân thể cơ năng thượng cũng nhìn ra. Đại Mãnh chỉnh thể lực lượng tuyệt đối là tăng cường. Toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu. Đại Mãnh mở to mắt thời điểm, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thúc lực lượng của ta, Kim Thúc gật gật đầu. Ừ, ta cảm thấy, sau đó nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Loại này dược tề thật sự là lợi hại a. Cho dù tiến hóa cũng không thể có lớn như vậy biến hóa. Không biết ta, Kiều Vũ Thần minh bạch Kim Thúc muốn hỏi điều gì. Cười theo trong túi quần xuất ra còn lại 3 bình lực lượng dược tề. Hiện tại dược tề số lượng không nhiều lắm, chỉ còn lại 3 bình. Trước mắt các ngươi đã thức tỉnh tam cấp võ giả lại 4 người. Đại Mãnh hôm nay đã phục dụng dược tề, lại phục dụng hiệu quả sẽ không có lớn như vậy. Kim Thúc ngươi bây giờ là tứ cấp võ giả, sử dụng dược tề tự nhiên có thể trên diện rộng gia tăng thực lực. Còn lại 2 bình ngươi tới phân phối a. Đợi đến tiếp sau đã có dược tề lại lục tục cho mọi người bổ túc. A hát, đúng rồi, còn có một cấp võ giả, mau chóng lại để cho bọn hắn tấn cấp a. Đằng sau chúng ta muốn bắt đầu nhanh chóng đem thành thị thanh lý đi ra. Kim Thúc tiếp nhận lực lượng dược tề, không có lập tức phục dụng, mà là nhẹ gật đầu. Dược tề ta sẽ phân phối tốt. Thành thị thanh lý, ngươi có kế hoạch gì có hay không? Ừ, trước mắt không có thành thục kế hoạch. Ngày mai trước tiên đem hải điếu thai chỗ đó thanh lý đi ra. Ta muốn trước tiên đem dọc theo du dương sông tuyến đường toàn bộ thanh lý đi ra. Cài đặt vách tường, sau đó nghĩ đến thủy diêu phương hướng thanh lý. Bằng nhanh tốc độ đem nửa tòa thành thanh lý đi ra. Kim Thúc nhíu mày suy tư một chút, như vậy cũng là có thể thực hiện. Kể từ đó, chúng ta có thể đem trụ sở của chúng ta phạm vi mở rộng. Hợp kim vách tường trực tiếp đem bên trong đem đến bên ngoài. Cũng có thể tiết kiệm ngươi không ít khí lực. Kiều Vũ Thần cười cười không có nói thêm nữa. Kim Thúc vẫn cho là Kiều Vũ Thần hợp kim vách tường đều là dị năng của hắn cường hóa mà đến. Mà Kiều Vũ Thần cũng là như vậy nói cho hắn biết. Gặp hôm nay hai loại dược tề hiệu quả đều thấy được. Kiều Vũ Thần cũng tựu không hề dừng lại rồi. Trực tiếp cùng Kim Thúc cáo biệt về tới trong phòng của mình. Đợi Kiều Vũ Thần đi về sau, Kim Thúc mới xuất ra cái kia 3 bình lực lượng dược tề. Nhìn xem trong tay 3 lọ thuốc tề, Kim Thúc đối với Kiều Vũ Thần rất hiếu kỳ gia tăng lên rất nhiều. Đã đến du dương căn cứ mấy ngày nay, hắn một mực không có thể phát hiện Kiều Vũ Thần là như thế nào làm được những điều này. Còn có những này dược tề lại là từ nơi này làm ra đến. Vây quanh Kiều Vũ Thần hết thảy tựa hồ cũng là một điều bí ẩn đoàn đồng dạng. Lắc đầu, Kim Thúc đem những này suy nghĩ vung ra trong óc. Kim Thúc, Đại Mãnh, ngươi đi gọi Lưu Hân, Mạnh Long. Còn có Trần Phong tới. Thúc, người không phải muốn đem dược tề. Kim Thúc biết đạo Đại Mãnh muốn nói cái gì. Đã cắt đứt Đại Mãnh mà nói. Không có sao. Thúc trước mắt là tứ cấp võ giả. Thực lực đều so các người hiếu thắng. Cái này dược tề lại để cho 3 người bọn họ phục dụng về sau. Đối với chúng ta thanh lý thành thị cũng có chỗ tốt. Thúc một người cũng không có khả năng chiếu cố chu toàn mọi người. A hát, Đại Mãnh sờ lên đầu của mình, vậy được rồi. Ta sẽ đi ngay bây giờ gọi bọn hắn tới. Du Dương Thành ở bên trong người sống sót thực lực đang không ngừng tăng cường, mà tại phía xa phía đông Dong Kiều Thành lại đã xảy ra một việc. Tân Hải Thành đến Dong Kiều Thành một đầu tỉnh trên đường. Một chuyến hơn 20 người đội ngũ đang tại vội vàng đường. Ven biển thành đình trệ, khiến cái này người sống sót đều phân biệt hướng về quanh thân những thành thị khác tụ tập. cái này một đội người trung nữ nhân chỉ có 5-6 người. Không có già yếu còn nhỏ, người đi đường tốc độ cũng rất nhanh. Những người này vốn cho là có thể an toàn đến đạt Dong Kiều Thành. Dù sao bọn hắn trong đội ngũ có 3 vị tam cấp thức tỉnh võ giả, 2 vị cấp 2 thức tỉnh dị năng giả. Hơn nữa bọn hắn có vũ khí, một đường cho dù đụng phải một ít tiểu nhân zombie bầy, bọn hắn cũng có thể ứng phó tới. An toàn đến Dong Kiều là khẳng định không có vấn đề. Mọi người nghĩ cách là tốt, thế nhưng mà sự thật thường thường sẽ cho ngươi một gậy chùy. Ngay tại một đoàn người nghỉ ngơi hết ý định người đi đường thời điểm, chung quanh rậm rạp chằng chịt vây quanh trên trăm đầu zombie tới. Hơn nữa mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là bọn họ cái này một đội người. Chiến đấu, tất cả đều bắt đầu chiến đấu. Mọi người dọc theo cây làm thành một vòng tròn. Ngàn vạn đừng cho zombie xông tới. Cho ta chút thời gian, ta nhìn xem ở đâu zombie tương đối ít. Chúng ta phá vòng vây đi ra ngoài. Nói chuyện chính là cái này đội ngũ đội trưởng. Hắn là một cái cấp 2 thức tỉnh dị năng giả. Dị năng của hắn so sánh đặc thù, thuộc về điều tra loại dị năng, cũng không có lực công kích. Tiểu đội ở bên trong mọi người làm thành một cái chuồng, bắt đầu công kích cách bọn họ không muốn zombie. Đôi mắt ưng, nam nhân trong miệng khẽ quát một tiếng. Vô hình dị năng lực ngưng tụ ra một cái ưng, xuyên thẳng thiên không, nam tử con mắt cũng lập tức biến thành bạch sắc thượng có nhàn nhạt màu nâu, tựa hồ đem ánh mắt phân cách thành từng khối từng khối. Chiến đấu nhất xúc tức phát, xa xa zombie cũng không còn là chậm gì gì đã tới. Zombie bầy chung rất nhiều zombie đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng về đám người kia xông lại. Công kích từ xa đã không cách nào tiếp tục nữa. Rất nhiều người đã cầm lên trong tay vũ khí lạnh chát hướng chạy vội mà đến zombie bầy. Thời gian ngắn ngủi về sau đôi mắt, ưng nam tử toàn thân kịch chấn ngồi liệt trên mặt đất. Trong miệng còn thì thào lấy. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.